Chương 795, Nịu xạ dẹm giặt phờ xạ chiến nữ vương. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tình yêu của ta, nhìn thấy ngươi ta thực sự thật cao hứng. Ẹ tịch thanh âm càng ngày càng thấp, của nàng bóng dáng ở dưới ánh trăng dường như sống lại, dương nanh múa vớt, phảng phất từ địa ngục bỏ ra ngoài ác ma. Ngươi thật không suy tính một chút nói được nửa câu, Lưu Húc đã nói không nổi nữa, bởi vì ẹ tịch đã quất tới. Thâm lam băng tuyết lượn quanh quấn ở quanh thân. Trên thân kiếm lưu động chân vịt lay động đông tuyết, ẹ tịt vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý, dường như có thể ngưng kết nhóm người hồn phách. Vạn dặm đóng băng, chất chứa tại nơi đạm nhiên đứng nghiêm thân ảnh bên trong, là đệ mỏ nét ít chặt bờ lách tể ẩy gù lực lượng. Tiến công cùng phòng thủ sau phản kích, Lưu Húc không phụ sự mong đợi của mọi người ở ẹ tịt dưới sự công kích ngăn cản áp lực. Nịu xạ dẻm ở Lưu Húc trong tay, chỉ riêng lực lượng mà nói, so với ở ạ cảm trong tay, càng cường đại hơn. Thế nhưng, còn chưa đủ đao kiếm va chạm, kinh thiên động địa. Lưu Húc bị bức phải từng bước một lui về phía sau. Tệ ấy gù gọi đến hắn cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng. Đao của ta cụ dồn phát ra cùng ạ cảm một dạng kinh hô. Kỳ thực, Lưu Húc có thể trực tiếp gọi giật phở xa tên, nhưng đúng như vậy quá rõ ràng. Triệu hoán tệ ấy gù là tinh không triệu hoán năng lực sao ẹ tịt đôi lông mày nhíu lại, hướng về sau nhảy ra, trên thân kiếm vung ra một đạo đông tuyết. Chỉ một lúc, nịu xạ dẹm giật phở xạ xong đao nơi tay Lưu Húc. Hắc bạch đao từ trung gian thập tự chia lịa, dễ dàng chặt đứt tinh khiết lam băng tinh, cũng ở từ thượng đoạn vung xuống, Lưu Húc song đao cùng ẹ tịt trường kiếm lần nữa đụng vừa vạn. Song phương vũ khí tựa như phát ra tiếng kêu thảm vậy lẫn nhau đè ép, kèm theo Lưu Húc tiếng hô. Lúc này đây, thế lực ngang nhau. Đồng tử co rút lại, cảm giác nguy cơ cường liệt hiện lên, giao thoa đao kiếm sen kẽ lóe lên quang ảnh, chỉ là đối mặt liền tiến hành mấy mươi lần chẳng kích, ẹ tịt kiếm đột nhiên xuyên thấu tầng tầng phòng ngự. Lưu Húc ở cuối cùng phút chốc giao nhau khóa kín gần sát yếu hại đâm, ba món vũ khí vặn vẹo đụng nhau. Ở lại bên cạnh ta, làm nữ nhân của ta. Lẫn nhau, hai người vũ khí lại đổ xa nhau. Lấy ẹ tịt làm trung tâm, phương viên mười thước nở rộ sắc bén băng tuyết chi hoa, Lưu Húc song đao tập kích, song trọng hình quạt chém đem đến xâm phạm đông tuyết dồn dập chém vỡ, xuyên thấu trung ương vận tốc gầm thanh trùng kích tốc hành ẹ tịt. Ẹ tịt chỉ là một kiếm, liền bổ ra Lưu Húc khiến cho từng bước lui lại, lấy ánh mắt hài hước nhìn Lưu Húc. Phảng phất là đang nói trò chơi tiếp tục các loại thoại ngữ. Không chỉ có tốc độ phản ứng kinh người, còn có tuyệt đối lực lượng cường đại, đối với băng hệ năng lực sử dụng cũng đạt được mức độ khó mà tin nổi. Không đột phá nổi Lưu Húc tay hơi run, vô song kiếm kỹ kích phá chính diện bay tới băng tuyết phong bạo, Lưu Húc tại chỗ lưu lại không khí chấn bạo thanh âm, nịu xạ dẻm cùng giặt phở xạ song đao vạn dặm buôn tập, ẹ tịt dựng thẳng lên trường kiếm đơn giản ngăn cản, đâm một cái khơi một cái gian, Lưu Húc sau khi bị thương lui, trên mu bàn tay xuất hiện từng tia vết máu. Lưu Húc bình di chậm rãi đặc bộ, yên lặng nhìn chăm chú vào ẹ tịt. Không hổ là ẹ tịt đâu, đế quốc tối cường tên, hoàn toàn xứng đáng. Ngươi cũng không sai, có cùng ta giao thủ tư cách. Ẹ tịt nói, chỉ là tư cách mà thôi. Ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Lưu Húc phản vấn một tiếng, trong mắt trái ngọn lửa nở rộ, tiến nhập bạo nổ khí cha nở dê tha y tuy là nữ nhân của mình, thế nhưng bị nữ nhân áp chế, Lưu Húc có thể chịu không nổi. Lưu Húc hít sâu một hơi, lần thứ hai kích ra song đao. Vờn quanh mũi kiếm kình phong hình thành vô hình chi nhận, lưỡng đạo gió trọng điệp cùng một chỗ chém về phía ẹ tịt. Phong nhận còn chưa tiêu thất, Lưu Húc không chút nào thở dốc vung ra cái thứ ba đâm. Vô song nhanh chém ẹ tịt vẹn vẹn chém một cái, gào thét hai nói phong nhận hơi ngừng, chỉ có trên mặt đất lưu lại hai đợt đập vào mắt kinh tâm vết thương chứng minh phong nhận tồn tại. Một lực phá vạn pháp. Đạo thứ ba đâm cắn nát xung quanh ghế dài, lại dừng bước tại vừa dày vừa nặng trên tường băng. Không tốt, Lưu Húc cấp tốc lui lại, ẹ tịt trực tiếp mở ra tường băng. Truy kích Lưu Húc, từ hạ, trung, thượng mỗi bên cái phương vị cắt vào. Song đao liều mạng ngăn cản, ẹ tịt một cái chém ngang, đại thánh trong nội đường thô nhất thạch trụ bị một phân thành hai, Lưu Húc hai đao từ phía sau nàng đâm, ẹ tịt trở tay bỏ qua. Song đao cùng trường kiếm nhiều lần lặp lại cắn vào cùng văng ra nhịp điệu, tật phong cùng hàn băng lẫn nhau xuyên thấu đối phương, không chết không nứt như lẫn nhau hấp dẫn vậy lần nữa giao thoa, có một không hai bên thai chiến trường. Đao và kiếm mỗi một lần phấn đấu đều tấu vang tuyệt đối chương nhạc. Lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ, Lưu Húc bắt đầu bại lui, dường như biến thành hắc vụ từ đại thánh đường dưới đáy nhảy vọt đến nóc nhà, ẹ tịt nương theo băng chùy phong bạo lên như diều gặp gió, trực tiếp ở đỉnh cấp đụng vỡ mấy thước lớn chỗ hổng. Oanh rơi xuống tấm gạch rằng co thật lâu, xuyên thấu tràn ngập bụi, Lưu Húc đảo mắt lại tới đại thánh đường ngoài cùng bên phải nhất, tại thạch trụ trong lúc đó giao thoa né tránh, ẹ tịt đồ y xa tờ mà đến, giữa không trung hai người cắt qua bốn đao, xem cuộc chiến chư vị nhìn thấy chỉ có co câu bắn tóe hì bạn ạ. Liền lại mất đi hai người hình bóng. Một giây kế tiếp trong nháy mắt, ẹ tịt xuất hiện ở bố lại trước người, tay trái đơn cầm trường kiếm để ở vận tốc gầm thanh trùng kích, Lưu Húc nhíu chặt mặt mũi thân ảnh bị gắt gao ngăn trở không cách nào tiến thêm một bước. Đao kiếm tương để, áp xúc kình phong nhất thời nổ lên, Bố Lại đang kinh hãi cùng trong sự sợ hãi bị thổi ngã, liền lăn một vòng trốn ở họa vờ bên người. Bố Lại thì hoàn toàn là chấn kinh rồi, mồ hôi lạnh từ gương mặt chảy xuống, như vậy chiến đấu kịch liệt cuộc đời ít thấy. Nói xong rồi, thua liền muốn gia nhập đế quốc thanh âm hạ xuống, tay phải nâng lên, ẹ tịt phía trước một loạt băng chùy nô ra, Lưu Húc không thể không lui. Cái này vừa lui, ẹ tịt liền triển khai đánh bất ngờ, Lưu Húc bắt đầu từng bước lui lại, nếu là rơi vào ẹ tịt tháp chế liền không xong áo nghĩa. Tường Thiên bí mật chém Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái, song đao hiện lên lưu quang, tả nhãn ngũ thị vạn năng mở ra. Liên tục vang lên tiếng kim loại phảng phất đang lấy thiết chú ý không ngừng gõ kiếm tích bối, giao kích tần suất cùng tốc độ đạt đến đỉnh điểm, mỗi lần giao thoa sở tóe ra hỉ ban ạ, quá mức thậm chí đã mang theo yên tiêu. E tịch chợt đổi tốc độ, trong phòng ngự rút ra ngắn ngủi khe hở khởi sướng một lần phản kích, lúc này đây đao kiếm không có giao kích, mà là lẫn nhau bỏ qua, nhợt nhạt chém quá với nhau ra thịt. Đó là giao thoa kết thúc, cũng là chảy máu bắt đầu. Đao kiếm tạm thời đình chỉ giao kích, một thân ảnh bay ra ngoài. Lưu Húc trên người áo khoác phá nát, lọt vào trọng kích lui ra phía sau, lăn trên mặt đất ra mấy thước đứng lên, thở hổn hển ngưng mắt nhìn Etit. Nếu như không phải mở ra ngũ thị văn năng, phát động xù nổ cùng áo nghĩa, mới vừa một kiếm kia sợ rằng sẽ bị Etit trực tiếp đâm thủng thân thể. Đối với mến yêu nam nhân cũng ra tay ác như vậy a, Lưu Húc cười khổ nói. Tơ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu. Đặt khen thưởng.